Kẻ đầu sỏ bây giờ vẫn đang bị nhốt dưới tầng hầm trong nhà. Nếu Chi Hạ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm vậy thì anh ấy cũng nên trở về để tính sổ rồi. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy mình dường như đã ngủ rất lâu đến nỗi não rướng đau. Từng cơn đau nhói tuy không dữ dội nhưng lúc liên tục lúc lại ngừng nghĩ mãi mà không thấy đỡ hơn. Ngoài ra cô còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn cả người tê dại hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Cô mở mắt đầy mê mang, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang nằm cuộn trên ghế sofa cách đó không xa. Cách Trương.